Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, người quên đi cái gà ư. Mắt thấy Tả Dương cái kia một mâm lớn đồ ăn thấy đáy. Tại sau khi ăn xong, vỗ vỗ bụng, một bộ căn bản chưa ăn no biểu tình, đứng dậy, bưng đĩa, lại là quét một mâm lớn hải sản, nhà hàng quản lý. Nội tâm khiếp sợ không thôi, thấy hắn là nheo mắt, một bên tiểu mỹ nhân viên phục vụ nữ, chính là lộ ra vẻ mặt sùng bái biểu tình. Đinh, đạt được đến từ Vương Đại Chí mặt trái chán ghét mà vứt bỏ tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Vương Đại Chí mặt trái chán ghét mà vứt bỏ tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh. Đạt được đến từ Lý Tiểu Mỹ chính diện sùng bái tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Trương Hữu Tài chính diện kính nể tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Chu Thiến Thiến chính diện hâm mộ tâm tình giá trị 100 điểm. Trong đầu thanh âm nhắc nhở không ngừng, một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng, không có ảnh hưởng chút nào Tả Dương đối với mỹ thực chăm chú. Phía trước cái kia một mâm lớn, bất quá mới ăn 6 phần no bụng, ăn xong cái này trong mâm đồ ăn, đoán chừng hẳn là liền 8 phần no bụng. Quản lý, có cái tin tức tốt, chúng ta đã đầy ngập khách, nhà hàng, còn có thật nhiều người đang chờ xếp hàng nha. Hơn nữa điện thoại cũng bị đánh nổ, rất nhiều người đều dự định vị trí, khách nhân đã dãy đến 3 ngày sau. Đẹp nhân viên phục vụ nữ Vương Tiểu Mỹ, vẻ mặt hưng phấn vẻ kích động, đem chính mình vừa vặn đạt được tin tức tốt, vội vội vàng vàng báo cáo nhanh cho nhà hàng quản lý Vương Đại Chí. Cái gì? Ngươi nói là thật? Quản lý Vương Đại Chí, một bộ không thể tin được biểu tình. Ân, đẹp nhân viên phục vụ nữ Vương Tiểu Mỹ rất là khẳng định gật gật đầu. Ha ha, hảo. Tin tức tốt a, chúng ta đến Ngự Cung phường. Đây chính là muốn đại hỏa a. Quản lý Vương Đại Chí nghe cái tin tức tốt này, trên mặt là do âm chuyển tinh cười ha hả nói, quả thật vượt quá hắn dự kiến. Hắn cũng không nghĩ tới đầu ngày khai trương lại sẽ là như vậy rất nóng bỏng. Kinh hỉ, cuồng hỉ a, làm sao có thể như vậy rất nóng bỏng. Vương Tiểu Mỹ, ngươi nhớ kỹ cho ta, cái kia đại tham ăn cho ta xếp vào sổ đen, về sau hắn lại đến, trực tiếp tìm lý do, cho ta đem hắn đuổi ra. Tâm tình thật tốt Vương Đại Chí, lúc này chính là chỉ vào Tả Dương, hăng hái nói, trên mặt không thèm che giấu, tràn đầy chán ghét cùng ghét bỏ, làm vì giá cao tiệc đứng sảnh quản lý. Biểu thị đối với cái này loại siêu cấp đại tham ăn, đó là tương đương không thích. Ni má, hao phí một người tiền, lại là ăn 10 người lượng, cho ăn một lần coi như, về sau nếu là còn lại đến, đó là tuyệt bức không cho phép. Lại đến, hắn đế Ngự Cung phường phải lỗ vốn, biết được ảnh hưởng công trạng, ảnh hưởng hắn con đường phía trước, loại người này. Sau này nhất định phải gặp một lần oanh một lần. Biết, Vương Tiểu Mỹ đối với quản lý cách làm, trong lòng vẫn là có chút mất hứng. Cảm thấy quản lý cách làm không đúng. Nhưng mà thế nhưng, nàng chỉ là một cái tiểu phục vụ viên. Người nói vì nhẹ, ụp ụp. Lúc này, quản lý Vương Đại Chí điện thoại vang lên. Lão bản, ta chính là Đại Chí a. Quản lý Vương Đại Chí móc ra điện thoại vừa nhìn, lập tức thay đổi một bộ khiêm tốn sắc mặt, chính là tất cung tất kính, liền cái eo cũng là cong 3 điểm. Ha ha, Đại Chí a, đế Ngự Cung phường sinh ý có lẽ đúng a. Trong điện thoại lão bản sang sảng thanh âm, chính là cười ha hả lấy tâm tình coi như không tệ. Báo cáo lão bản, chúng ta đế Ngự Cung phường hôm nay mới mở chức nghiệp, chỉ có thể dùng hỏa bạo để hình dung. Bên ngoài cửa điếm đã dãy lên. Trường Long, điện thoại dự định cũng đã bị đánh bạo. Khách hàng cũng đã dãy đến 3 ngày sau đó. Vương Đại Chí trên mặt cười nở hoa, tràn đầy tự hào hướng đại lão bản hồi báo chính mình công trạng. Hắn đã cảm giác được chính mình con đường phía trước đem quang minh một vùng, sắp đi đến nhân sinh đỉnh phong. Ân, cái kia siêu cấp đại dạ dày vương, thuần túy nhất thực khách Tả Dương đại, đại lão bản trong điện thoại, rất là thỏa mãn ân một tiếng. Vương Đại Chí cảm giác toàn bộ thân thể đều nhẹ một phần. Tựa hồ là muốn nhẹ nhàng, chính là không chút nghĩ ngợi, vội vàng đoạt nói. Lão bản yên tâm, cái kia đại tham ăn đã bị ta lệ nhập sổ đen. Lần này coi như, lần sau nếu như lại đến, trực tiếp bên ngoài cửa điếm đánh đi sự tình. Vương Đại Chí cười không ngớt, đối với mình biểu hiện, có thể nói là tương đương thỏa mãn, nội tâm bên trong nhịn không được vì chính mình cơ trí điểm cái khen ngợi. Bỗng nhiên trong đó, đại lão bản đầu bên kia điện thoại, tựa hồ yên tĩnh, không tiếng động, một giây, hai giây, ba giây, Vương Đại Chí cảm thấy có chút kỳ quái, lấy hắn đối đại lão bản, quyết định nhanh chóng tác phong làm việc hiểu, cái này không được hẳn là a. CNM Vương Đại Chí, người TM đầu óc dài PY thượng. Trong lúc bất chợt, trong điện thoại đại lão bản, như trận bão một loại bỗng nhiên tức giận, Vương Đại Chí kinh sợ, thiếu chút nữa bị dọa đi tiểu, trên đầu toát ra rậm rạp lạnh, chuyện gì xảy ra, chỗ nào làm sai. Vương Đại Chí bắt đầu tự mình nghĩ lại, không ngừng tiến hành tự mình phê bình. Người tì em đến cùng có biết hay không, đế ngự cung phường vì cái gì sinh ý hỏa bảo, ngươi cho lão tử dùng cái mông suy nghĩ một chút, đó là bởi vì ngươi Vương Đại Chí sao, ngươi quên đi cái gà sao. Trong điện thoại đại lão bản trực tiếp nổi giận, Vương Đại Chí nhất thời cảm giác quá bất ngờ, cùng lão bản lâu như vậy, hắn là hiểu lão bản tính cách, liền là một cái tính cách cảnh trực, sang sảng phương Bắc Đại Hán, sẽ không vô duyên vô cớ tức giận, càng sẽ không đi bảo nói tục mắng chửi người. Thế nhưng lần này, nhà mình đại lão bản, hẳn là tức giận tới mức tiếp bảo nói tục, tại trong điện thoại chỉ vào hắn mắng to. Vương Đại Chí biết sự tình nghiêm trọng, nhưng hắn đi qua một phen tự mình nghĩ lại cùng tự mình phê bình lúc sau, như trước tìm không được vấn đề ra tại nơi nào. Lão tử nói cho ngươi, khách nhân đều là hướng về phía Tả Dương đại sư tới. Nhân gia chính là huyền học đại sư, thuần túy nhất thực khách, cực hạn mỹ thực gia, ngươi còn muốn đuổi nhân gia? Ngươi là não tàn, vẫn là lão tử cho ngươi mặt mũi? Đầu bên kia điện thoại đại lão bản chính là khí, bực, không được đánh một chỗ tới. Hỏa khí không phải giống nhau đại. Nhân gia Tả Dương đại sư, ngay cả ta cũng phải tôn kính lấy. Ngươi tì em quên đi cái gà sao? Lão tử cái này một bên còn muốn lấy, đi tìm hắn cho ta bói một quẻ. Tại hắn sủng vật điếm mua chỉ tiểu thổ cầu. Ngươi cái đầu dài cái mông bên trên đồ vật, vậy mà còn muốn lấy đem nhân gia cho đuổi đi. Trong điện thoại đại lão bản, đã khí, bực, không thở nổi. Thật sự là heo giống nhau đồng đội, kém chút để cho hắn tức giận đến muốn sặc khí. Ngươi biết phải làm sao sao? Điện thoại bên kia đại lão bản, tại tâm tình bình tĩnh trở lại lúc sau, đối với Vương Đại Chí lạnh giọng hỏi. Hơn nửa ngày, sợ tới mức Vương Đại Chí không dám nói lời nào, trên đầu chính là mồ hôi đầy đầu rơi, cầm lấy điện thoại tay đều tại run. Lão bản yên tâm, trong chốc lát ta cho Tả Dương đại sư nhận lỗi bồi thường. Hắn đơn, chúng ta đế ngự cung phường cũng cho miễn. Lúc này Vương Đại Chí mới xem như chân chính tỉnh ngộ, biết mình sai ở nơi nào. Người trẻ tuổi kia, siêu cấp tham ăn người trẻ tuổi, chính mình phải cẩn thận tôn kính lấy mới là a. Hắn nói vừa mới nói xong, đại lão bản đầu bên kia điện thoại tựa hồ lại yên tĩnh, không tiếng động, một giây, hai giây, ba giây, lần này Vương Đại Chí chính là thật hoảng sợ, nội tâm hoảng sợ được một thớt, trên đầu mồ hôi. chính là điên cuồng hướng bên ngoài bốc lên, phía sau lưng toàn bộ đã ướt nhẹp, chỉ cảm thấy quá bất ngờ, hai chân đều tại run lên. Vương Đại Trí, ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Đầu bên kia điện thoại đại lão bản, tựa hồ là thở dài một tiếng, phi thường thất vọng nói, không có biểu hiện ra phẫn nộ cùng tức giận, càng không có trực tiếp báo nói tục. Thế nhưng nghe những lời này Vương Đại Trí, trên mặt lại là so với khóc còn khó hơn nhìn, nội tâm so với phía trước càng thêm sợ hãi bất an. Lão bản, ta, Vương Đại Trí đến bây giờ, cũng còn chưa rõ là nguyên nhân gì nhường lão bản, đối với chính mình cảm thấy thất vọng, loại thất vọng này đối với hắn áp lực không thể nghi ngờ là to lớn. Càng thêm hoảng hốt chính là, hắn vậy mà không biết là nguyên nhân gì, Tả Dương đại sư, tới chúng ta Đế Ngự cung phường ăn cơm, mang đến nhiều ít khách hàng cùng nhân khí, cho chúng ta góp nhặt nhiều ít danh tiếng cùng thanh danh. Trong lòng ngươi không có điểm bước mấy sao? Trong lòng ngươi không có điểm cảm ơn sao? Đầu bên kia điện thoại đại lão bản, ngữ khí lãnh đạm chính là liên tiếp mấy cái chất vấn. Thế nhưng cuối cùng câu kia, trong lòng ngươi không có điểm cảm ơn sao? Lại là cắn chữ cùng ngữ khí đều đặc biệt nặng. Vương Đại Trí biết, khảo nghiệm chính mình thời điểm đến, lần này quá không liên quan chính mình phải xéo đi. Lão bản, Tả Dương đại sư tới Đế Ngự cung ăn cơm, chúng ta tự nhiên là cầu còn không được, đó là chúng ta vinh hạnh, ta quyết định cho Tả Dương đại sư 20.000 vào tràng phí. Vương Đại Trí chính là một cái sẽ đến sự tình người, cũng là một cái một chút liền lộ ra người, lúc này liền minh ngộ vấn đề nơi mấu chốt. Ân, hào hào chiêu đãi Tả Dương đại sư. Đầu bên kia điện thoại, đại lão bản nói xong cũng tắt điện thoại, nhưng mà Vương Đại Trí lại là buông lỏng một hơi, trên mặt cuối cùng là lộ ra nụ cười. Vượt qua kiểm tra, lão bản cái kia một tiếng ân, xem như đối với hắn khẳng định, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.